hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 73, Đại thần võng du sùng ta, 12, góc truyện audio.com. Edmit, làm phần tử nồng cốt của Vĩnh Dạ Bang, tiểu thủ băng lương tự nhiên là có bạn tốt với Tô Duệ. Nhưng khôi phục được 4 tháng, hắn còn chưa từng nhận được trò chuyện riêng của bang chủ đại nhân, hôm nay là lần đầu tiên hắn nhận được trò chuyện riêng của bang chủ đại nhân. Dạ Vũ, cậu gặp được Tô Thành Vãn Nguyệt ở nơi nào? Tiểu thủ băng lương nhìn chằm chằm câu nói kia nửa ngày, trong lúc nhất thời tay thật sự lạnh. Ta nên trả lời như thế nào? Ăn ngay nói thật có thể bị bang chủ diệt khẩu hay không? Tùy tiện soạn cái chuyện xưa lừa cho xong, về sau bị bang chủ đại nhân biết chân tướng có thể bị đánh hay không? Làm công tác tư tưởng vài giây, tiểu thủ băng lương rất nhanh nghĩ kỹ lý do thoái thác trả lời Tô Duệ. Tiểu thủ băng lương, nhà tôi ở Giang Thị, mấy ngày hôm trước lên phố trong lúc vô ý nhìn thấy cô ấy. Dạ Vũ, cậu nhận ra cô ấy? Tô Duệ trả lời thực nhanh, tuy rằng Tô Thành Vãn Nguyệt ở toàn bộ khu Hoa Hạ cũng coi như là người nổi tiếng, nhưng trừ bỏ người khu 4 gặp qua bản thể nhân vật của cô, mặt khác người trong các khu còn lại rất ít người nhận ra cô chân chính ở hiện thực. Nghe được tay nhỏ nói hắn là người Giang Thị, Tô Duệ tin hắn nói, chỉ là Tô Duệ ở trong đầu nhìn qua cốt truyện một lần, cũng không phát hiện tiểu thủ băng lương cùng nguyên chủ Tô Vãn ở thế giới này có biết nhau. Chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mà lúc này nhìn Tô Duệ trả lời, tay nhỏ chần chờ một chút vẫn là rất nhanh trả lời lại. Tiểu thủ băng lương, tôi không quen biết cô ấy, nhưng em trai tôi ở khu 4 là người của Lang Nha Bang, hắn nhận ra Tô Thành Vãn Nguyệt. Dạ Vũ, người Lang Nha, đuổi giết qua Tô Thành Vãn Nguyệt. Tiểu thủ băng lương, không, tuyệt đối không có. Tuy rằng không nhìn thấy biểu tình của bang chủ đại nhân, nhưng tưởng tượng đến ánh mắt lạnh băng sắc bén ngày đó ở siêu thị của bang chủ, tiểu thủ băng lương liền cảm thấy mình thật sự bị nhìn một cái là lạnh thấu tim a. Cho nên lúc này nghe được Tô Duệ hỏi chuyện, hắn lập tức nhanh tay phủ định, nghĩ nghĩ tiểu thủ băng lương lại nhịn không được lại trả lời Tô Duệ một câu. Tiểu thủ băng lương, tôi cùng em trai đều là người chơi yêu thích hòa bình, hắn chưa bao giờ giết người. Dạ Vũ, vậy sao? Dạ Vũ, kêu hắn rời khỏi Lang Nha đi. Lưu lại câu cuối cùng, Tô Duệ lại offline. Tiểu thủ băng lương, bang chủ, câu cuối cùng của người là ý gì? Hay là người muốn, không biết vì sao tiểu thủ băng lương lại đột nhiên lạnh run một cái, ánh mắt hắn chợt lóe, sau đó cũng bay nhanh rời khỏi trò chơi. Ở địa cung điên cuồng soát một tiểu thiên kinh nghiệm, thời điểm Tô Vãn offline nhân vật của cô đã cấp 53. Rời khỏi trò chơi, Tô Vãn hoạt động một chút tứ chi cứng đờ, chờ thời điểm cô từ phòng ngủ đi ra, không có gì bất ngờ xảy ra lại thấy được cảnh tượng Tô Duệ ở trong phòng bếp bận trước bận sau. Hắn mấy ngày nay thật ra không tự mình xuống bếp, nhưng Tư Đồ thiếu gia nhà chúng ta đem đầu bếp cao cấp của khách sạn lớn nhất Giang Thị đào tới. Này sao, đầu bếp 5 sao người ta đang xào rau, vị đại thiếu gia này lại vui tươi hớn hở làm trợ thủ cho người ta. Nhìn bộ dáng Tô Duệ mang tạp dề ở trong phòng bếp xoay quanh, Tô Vãn nhịn không được ý cười. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cùng Tô Duệ ở chung trong một thế giới cũng không có gì không tốt, cho dù phải bị chia bớt một phần. Góc truyện audio.com, tích phân, đương nhiên, lần này hắn có thể từ trong tay cô lấy được tích phân rồi, hãy nói đi. Cơm chiều của hai người là 4 món mặn một canh, dinh dưỡng phong phú lại phá lệ mỹ vị. Cơm nước xong, hai người đều tìm tư thế thoải mái nằm xuống sofa, Tô Duệ muốn chọn kênh xem phim truyền hình, mà Tô Vãn lại lười nhác không để ý thao tác xem tài khoản của mình. Trải qua khoảng thời gian cung không đủ cầu này, tài khoản Tô Vãn đã có mấy trăm vạn gửi ngân hàng, mà hiện tại cô đem đại bộ phận tiền của mình đều đầu nhập vào cổ phiếu TS. Chờ đến sau khi Lăng Thần mở ra vượt khu, cổ phiếu công ty TX sẽ tăng điên cuồng, mà lúc ấy bởi vì thấy được thương cơ tiềm lực vô hạn trong đó, tập đoàn bọn họ sẽ đình chỉ bán cổ phiếu ra bên ngoài, và còn sẽ lấy giá thành cao hơn thị trường 3 thành thu về cổ phiếu rơi rụng trong tay người dân. Cho đến lúc này, nhiều đó cổ phiếu mới chân chính là ngàn vàng không đổi. Ngày hôm sau, Tô Vãn vẫn như cũ ở tầng 1 địa cung soát quái, hôm nay cô lại thấy được 3 người vô phong bọn họ. Mọi người chào hỏi với nhau, Tô Vãn cho rằng bọn họ sẽ giống như ngày hôm qua ở địa điểm khác soát quái. Ai ngờ chào hỏi xong, Vô Phong thế nhưng đi thẳng tới bên người Tô Vãn, một bên huy đao đẩy lui tiểu quái bên cạnh, Vô Phong mới hướng Tô Vãn phát lời mời. Bang Phượng Vũ Cửu Thiên, bang chủ Vô Phong mời bạn gia nhập bang hội, gia nhập hay không? Tô Vãn lúc này mới chú ý tới đỉnh đầu Vô Phong danh hiệu bang phái mới tinh. Các người tự mình thành lập bang phái. Tô Vãn đối với tên bang phái này hoàn toàn không có ấn tượng, nghĩ này hẳn là bang phái tự bọn họ thành lập. Là Tiểu Vũ muốn tạo một cái bang hội để chơi đùa. Vô Phong nghe được Tô Vãn hỏi thấp giọng trả lời một câu. Này có lẽ chính là hiệu ứng cánh bướm. Ở nguyên cốt truyện, thời điểm Vũ Bảo Bối tiến vào Lăng Thần, nguyên chủ Tô Vãn đã xóa tài khoản không chơi nữa, biết thần tượng của mình nghỉ chơi game rồi, Vũ Bảo Bối không còn hứng thú gì nữa, mấy ngày sau cũng rời đi trò chơi. Mà người luôn cùng cô chơi game, Băng Hỏa Hành Giả cũng theo Vũ Bảo Bối cùng nhau nghỉ game này đi chơi trò chơi khác. Ba người chỉ còn lại Vô Phong có thói quen độc hành, hắn vẫn luôn kiên trì tới cuối cùng, nhưng bởi vì nguyên nhân tính cách hắn vẫn luôn không có gia nhập bất luận bang phái nào, càng miễn bàn là tự mình thành lập bang phái. Mà hiện tại Tô Vãn còn ở trong trò chơi, Vũ Bảo Bối bọn họ cũng vậy, Vũ Bảo Bối khuyên Vô Phong tự thành lập bang phái của mình. Phượng Vũ Cửu Thiên, ở đông đảo bang phái bá khí trước mặt bọn họ là tân bang phái nhỏ yếu, nhưng chính vì một cái bang phái xa lạ không được xem trọng như vậy, ở không lâu trong tương lai, sẽ chế bá toàn server. Nếu cô đồng ý gia nhập tôi có thể đem chức bang chủ chuyển nhượng cho cô. Vô Phong lần nữa ở bên cạnh Tô Vãn nói, kỳ thật lúc đầu hắn tính để em gái mình làm bang chủ, bởi vì cái tên bang này, rất thích hợp với nữ bang chủ. Đáng tiếc Tiểu Vũ thật sự không có hứng thú gì với chức bang chủ này, hơn nữa cấp bậc lại thấp nên không có thanh danh gì, lại còn là học sinh, một khi cô làm bang chủ chỉ sợ rất khó chiêu mộ thành viên cho bang. Rơi vào đường cùng Vô Phong chỉ có thể tự mình làm chức bang chủ này. Mà hiện tại, hắn lại có lựa chọn tốt hơn. Vô Phong xem ra Tô Thành Vãn Nguyệt rất thích hợp làm chức bang chủ này, cô có bao nhiêu năm kinh nghiệm quản lý bang hội ở khu. gocchuyenaudio.com Bốn cũng là người có danh tiếng, hiện tại cấp bậc của cô cũng không thấp, tin tưởng chỉ cần cô mở miệng nhận người, vẫn sẽ có một bộ phận người chơi nguyện ý gia nhập cái tân bang hội này. Tôi có thể gia nhập nhưng mà bang chủ thì miễn bàn đi, cậu để mắt tới tôi, hay là để tôi làm phó bang chủ tốt hơn. Khi nói chuyện Tô Vãn đã tiếp nhận lời mời của Vô Phong rồi, cô hiện tại chính xác là yêu cầu một cái bang phái cùng một đám người đáng tin, Vô Phong mời đúng là đúng thời điểm. Cái kia, ở ngay lúc này, đột nhiên có giọng nam yếu ớt ở phía sau ở hai người vang lên. Tô Vãn vừa xoay đầu, liền thấy được hai người tiểu cước băng lương cùng thiên nhai hải giác đứng cách đó, không xa. Chúng tôi có thể gia nhập bang phái của các người hay không? Tiểu cước băng lương thanh âm có chút chột dạ. Tô Vãn không quen biết bọn họ, nhưng Vô Phong lại nhớ rõ hai người kia, nếu hắn nhớ không lầm hai người kia ngày hôm qua vẫn là thành viên của Lang Nha, mà nếu bọn họ đã rời khỏi Lang Nha, nhưng hiện tại Vô Phong cũng không có khả năng đem thành viên cũ của Lang Nha gia nhập bang phái của mình được. Bởi vì lúc trước thời điểm thành lập bang hội yêu cầu duy nhất của em gái chính là chờ hiệp hội được cấp 3, sau đó sẽ đem Lang Nha cùng Thí Thiên hai đại bang phái liệt vào bang phái đối địch của bang mình. Không chết không ngừng, thấy Vô Phong trầm mặc rời đi nhìn cũng chưa nhìn, không thèm liếc mắt đến mình một cái, tiểu cước băng lương quay người lại ánh mắt lấp lánh nhìn Tô Vãn. Tô Thành Vãn Nguyệt, cô thu nhận chúng tôi đi, là anh trai tôi kêu tôi đến nhờ cậy cô. Anh trai anh, Tô Vãn tiếp tục một bên đánh quái, một bên nói chuyện phiếm, mà tiểu cước băng lương ở một bên nghe được Tô Vãn hỏi anh trai của mình, hắn lập tức hưng phấn nói. Anh tôi kêu là tiểu thủ băng lương, hắn ở khu 6 bang Vĩnh Dạ, hắn là bạn tốt của Dạ Vũ bang chủ. Là hắn bảo tôi tới tìm cô thu nhận hai người chúng tôi đi, tiểu thủ băng lương, Tô Vãn biết băng phái của Tô Duệ có người này, xem ra đối phương cũng không có nói dối. Hơn nữa ở thế giới này hiện tại biết quan hệ của cô cùng Tô Duệ, trừ bỏ người Tô Duệ quen biết cũng đích xác không có người khác. Chỉ là bạn tốt của Tô Duệ, Tô Vãn có chút tò mò, với tính cách kia của Tô Duệ thế nhưng có thể ở thế giới này kết giao bạn tốt. Người kia năng lực kháng đả kích rất mạnh a. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.